thân pháp đấu kỹ của ngươi quả thực rất thích hợp cho nữ nhân a, nhìn tiểu công chúa thân hình như không có trọng lực. Nhẹ nhàng rơi xuống, Pháp Mã không khỏi quay đầu nhìn ra lão gia cười nói. Thân pháp đấu kỹ này tiểu nha đầu mới chỉ học được vẻ bề ngoài. Chỉ được cái đẹp mắt, nếu là lúc đối địch chỉ có thể là bia ngắm cho địch nhân thôi. Gia lão lắc đầu cười, song mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trên khuôn mặt vẫn lộ ra hỉ ý, rõ ràng đối với biểu hiện của tiểu công chúa là rất hài lòng. Hắc, tiểu tử kia, ngươi cũng trực tiếp nhảy xuống đi. Ngay cả biểu hiện ban đầu này cũng không thể bại bởi bọn họ a, nhìn thấy bộ dạng đắc ý của gia lão. Hải Ba Đông không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, hướng Tiêu Viêm thúc giục, ta còn đi xuống thôi. Cảm thị được mấy ánh mắt hội tụ trên thân mình, Tiêu Viêm lắc đầu, xoay người muốn theo hướng cầu thang đi xuống. Đột nhiên Hải Ba Đông vung mạnh tay lên, một cỗ kình khí vô hình phát động, đem thân hình vốn không được phòng bị của Tiêu Viêm ném ra ngoài đài. Ha, ha, ngươi đừng làm cho ta mất mặt, đi xuống đi, ta ngươi, lão hỗn đản trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiêu Viêm bàn tay cấp tốc hoa lên, vừa mới mắng được một câu, thân thể đã rất nhanh rơi xuống quảng trường. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www.truyệnphun, bên tai tiếng gió vang lên ù ù, bởi vì Hải Ba Đông mạnh mẽ đẩy hắn rời đi nên thân thể hắn rơi xuống theo tư thế chổng ngược. Nghe tiếng gió kịch liệt vang lên bên tai, Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài, hai tay không nhúc nhích, tùy ý để thân thể thẳng tắp lao xuống. Trên quảng trường, vô số đạo ánh mắt nhìn khoảng cách của hắn với mặt đất càng ngày càng gần. Nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ không hề có chút phản ứng. Một vài cô gái nhát gan đã vội dùng hai tay che mắt. Sợ nhìn thấy một cảnh máu tanh sắp diễn ra, ngay lúc mọi người còn đang trợn tròn mắt nhìn, nghĩ tới cảnh một tên nhìn có vẻ có chút bản lãnh nhưng vừa xuất trận đã biến thành đống thịt vụn. Bỗng nhiên, hai tay vốn bất động của Tiêu Viêm đột nhiên chuyển động. Nhằm mặt sàn quảng trường đánh tới. Một cỗ kình khí hung hãn bạo dũng bắn ra, hung hãn nện lên bề mặt tảng đá cứng rắn, nhất thời một vết nứt hiện ra trên mặt đá rồi từ từ lan rộng. Mượn phản lực đẩy ngược lại, tốc độ rơi xuống của Tiêu Viêm trở nên chậm rãi nhiều. Thân hình trong không trung giống như một chiếc đinh ốc không ngừng xoay tròn. Càng ngày càng nhanh dần, tại mỗi khi khí lưu như sắp biến mất thì bàn tay Tiêu Viêm đều tùy ý nắm được. Mượn lực kình khí tạo nên khí lưu quanh thân khiến cho thân thể cân bằng. Triệt tiêu lực hạ xuống, trong ánh mắt tất cả mọi người xung quanh quảng trường đều không khỏi toát ra nét kinh dị. Xách xách, thật tinh diệu, thao túng khí lưu trong tay, tuổi trẻ như vậy mà có thể không dùng hai cánh di động trong không trung. Đến ngay cả một số đấu vương cường giả cũng không làm được chuyện này à. Nhìn một màn biểu hiện vừa rồi. Gia lão cùng với Pháp Mã trên khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Than thở nói, hắc, người này thật đúng là luôn làm ra những điều không tưởng. Vốn tưởng hắn sẽ sử dụng phi hành đấu kỹ, không nghĩ tới hắn còn có chiêu thức này. Hải Ba Đông đồng dạng hiện lên vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn biết tình huống này Tiêu Viêm có thể không cần dùng đến phi hành đấu kỹ. Nhưng hiện tại biểu hiện hạ xuống của hắn. Không thể nghi ngờ đã làm cho nhiều người thất kinh, thân thể dưới ánh mắt kinh ngạc, há hốc mồm của mấy ngàn thí sinh tham gia thi đấu nhanh chóng tới vị trí trung ương. Tốc độ xoay tròn từ từ giảm bớt, cước điểm nhẹ hư không, thân hình lăng không quay cuồng sau đó giống như chiếc bình lộn ngược. Do nắm tay chống đỡ an ổn hạ xuống, vỗ nhẹ trên bàn tay đầy bụi, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn những người đến xem đông nghịt không thấy cuối. Ba, rất xuất sắc, hảo dạng, không khí thoáng có chút an tĩnh rồi sau đó như vỡ hòa bởi những tiếng hoan hô. Tiếng thét chói tai vang vọng cả trường. Đại hội còn chưa chính thức bắt đầu nhưng những người tuổi trẻ này đã khiến mọi người đại khai nhãn giới. Một màn biểu hiện quá hoàn mỹ. Không biết bao nhiêu cô gái đắm đuối nhìn vào một thân hắc bào thanh niên luyện dược sư.